Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, một cuộn vụn cát, Kurotaku dám một người đánh 10 người, mà lại là dùng cùng hắn độ phù hợp thấp nhất Typhlosion tự nhiên là có chính hắn lực lượng. Cho nên khi đám người chậm rãi thối lui, cho bọn hắn lưu lại cũng đủ lớn sân bãi lúc. Kurotaku mắt nhìn đối thủ nhóm thả ra Pokemon, cảm thấy hơi định, trên cơ bản đều là tại cấp 45 trở lên. 55 cấp trở xuống bồi hồi Pokemon, còn tại Typhlosion trong giới hạn chịu đựng. Octillery, Poliwag, Tentacruel, Pinsir, Heracross, Grassle, Barbaracle, Linoan, Seviper, Sableye. Tố chất cao thấp không đều a, mà lại mấy cái kia cầm bắc thuộc tính đi ra chính là khôi hài a. Kurotaku có chút không hiểu một số người não mạch kín. Người nói rốc thêm bắc Grasso thì thôi, dùng Pinsir cùng Heracross xem thường ai đây? Trực tiếp mở lớn, Kurotaku cũng lười nhiều tất, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng bảnh. Bị 10 con không có hảo ý Pokemon bao bọc vây quanh, Typhlosion gầm nhẹ một tiếng. Cái cổ bộ vị bỗng nhiên nổ tung mãnh liệt diễm hỏa. Oanh, lửa cháy mạnh trùng thiên. Từ Typhlosion phần gáy núi lửa phun trào điểm chúng nổ tung ngọn lửa tạo thành một đạo thông thiên. Hỏa trụ, nồng đậm khói đen cấp tốc tràn ngập ở trên bầu trời hóa thành mây đen. Tiếp theo. Vô số mai hỏa cầu thật lớn từ trong mây đen rớt xuống, cực kỳ nhanh chóng đánh phía trong sân các Pokemon. Eruption, núi lửa phun trào, đầy thể lực lúc uy lực cao đến đáng sợ. Mà Typhlosion lúc này thể lực mặc dù không có đi đến max trị số, nhưng đánh tới Eruption, núi lửa phun trào, nguyên thủy uy lực cũng tại 100 trở lên. Đám trainer đều la hét lấy để cho mình Pokemon tránh né. Eruption, núi lửa phun trào, chiêu thức này bọn chúng không phải không gặp qua, nhưng lực uy hiếp khủng bố như thế, lại là lần đầu. Né tránh, nó thể lực trước đó một chút cũng không có tiêu hao sao? Vẫn là nói nó tiêu hao còn có uy lực mạnh như vậy. Tránh không khỏi, tốc độ quá nhanh, dùng Octazooka, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, dùng Slash, bổ ra, đánh nát nó, mặc kệ nó, dùng Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, cuối cùng cái này dám ngạnh kháng Eruption, núi lửa phun trào, hỏa cầu dũng sĩ, là 4 lần kháng hỏa Binnacle tiến hóa hình, Barbaracle, không tránh không né, mặc cho ngọn lửa cầu rơi đập tại trên người của nó. Bỗng nhiên nổ tung, tiếp theo tay phải đầu ngón tay mọc ra một thanh màu xanh da trời năng lượng trường nhận. Tắm rửa lên hỏa diễm hướng Typhlosion phách chạm đi qua. Màu xanh da trời trường nhận vạch phá không khí lúc, ẩn ẩn vang lên tiếng sóng biển. Ô, Kurotaku nhíu mày, đối với Barbaracle có thể chọi cứng ở Eruption, núi lửa phun trào, cũng không cảm thấy giật mình. Chỉ là không nghĩ tới nó thật liền chân đạp cạm bẫy tiến đến. Đây rốt cuộc cái gì trên nơ a? Cho là hắn sẽ không đọc thuộc tính đơn. Vẫn là không biết Barbaracle. Focus Blast, chân khí đạn, Kurotaku hai lần đánh búng tay. Chính mình đụng tiến vào đến giảm bớt tránh né tỷ lệ thì nên trách không được người khác. Cấp tốc đình chỉ phần gáy núi lửa phun trào điểm phai thuộc tính năng lượng chuyển vận. Typhlosion đối với cách nó càng ngày càng gần Barbaracle há miệng chính là một phát năng lượng màu. Làm đậm cầu phun ra đi. Đã gần Typhlosion thân Barbaracle chỗ nào tránh thoát được. Bành, đến một tiếng bị gọn gàng nổ bay ra ngoài. Gấp đôi tổn thương tăng thêm Typhlosion vốn cũng không thấp chuyển vận. Cho Barbaracle mượn đầu mệnh nó cũng ngăn không được. Trực tiếp ngất đi. Vừa rồi Eruption, núi lửa phun trào, cũng phi thường thuận lợi giải quyết hết đến khôi hài Pinsir cùng Heracross cái này hai cái bắc. thuộc tính Pokemon, tiện thể liên tiếp cái khác Pokemon cũng cho toàn bộ nửa tàn. Chỉ ít mấy cái không phải hệ Water Pokemon đều nửa tàn phế. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại 10 con trong nháy mắt chỉ còn lại 7 con. Mà lại 7 con bên trong 4 cái trạng thái không phải như vậy lý tưởng. Đây không thể nghi ngờ là thật to vượt quá người vây xem đoán trước. Có hay không mạnh như vậy? Rõ ràng mới huấn luyện qua. Hắn nhất định là đỉnh cấp trainer a. Ngoại trừ đỉnh cấp trainer bên ngoài, hẳn là không người có thể có thực lực mạnh như vậy. Hắn thật trẻ tuổi, vì cái gì ta trước kia từ trước đến nay chưa nghe nói qua hắn. Cái khác địa khu tới đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bao quát một chút không có ra sân trainer cũng là sắc mặt ngưng trọng. Chỉ là Typhlosion liền đã mạnh như vậy. Kurotaku cái khác cái kia mấy cái khí tức càng kinh khủng Pokemon là đến có bao nhiêu lợi hại. Cũng liền bình thường lợi hại đi. Kurotaku đương nhiên sẽ không cho cái kia 3 con Water thuộc tính Pokemon công kích cơ hội. Typhlosion một khi bị tập kích công kích, cái kia xác định vững chắc liền xong đời. Lava Plume phun khói. Typhlosion phần gáy núi lửa phun trào điểm lần nữa sôi trào. Vô số màu đỏ thẫm khí lưu tuôn trào ra, cấp tốc bao phủ lại quy hoạch đi ra sân đối chiến. Đồng thời, trên trời bởi vì eruption, núi lửa phun trào, lưu lại khói đen cũng không có tiêu tán, mà là chảy xuống trôi, phảng phất thác nước. 3 con thể lực tồn tại tương đối dư thừa Water thuộc tính Pokemon riêng phần mình tại trainer. Mệnh lệnh dưới dùng Water thuộc tính viễn trình chiêu thức hướng Typhlosion công kích qua. Mà ở bọn chúng vừa mới xuất thủ thời điểm, màu đỏ thẫm nhiệt lưu đã hướng chúng nó đập vào mặt. Bọn chúng thả ra ngoài dòng nước đúng là bị trong nháy mắt bốc hơi rơi mất. Đây rốt cuộc đến cao bao nhiêu nhiệt độ? 3 con Water thuộc tính Pokemon kinh ngạc, mà trên trời hay, khói đen, đã thừa cơ hội này bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Bọn chúng đã mất đi mục tiêu. Mặt khác 4 cái bên trong, 3 con lựa chọn lui bước, 1 con lựa chọn tiến công, là Grasso, nó trên nơ ý đồ để nó dùng Rock Blast công kích từ xa Typhlosion. Trên thực tế nó cũng thành công. Bị Grasso ném ra đi 6 cái trong viên đá. Có một viên đập trúng Typhlosion thân thể. Nhưng còn không đợi Grasso vui vẻ một chút, đỏ thẫm nhiệt lưu liền khuynh tả tại trên người của nó. Kinh khủng chênh lệch nhiệt độ lớn điểm không có đem Grasso đốt tắt thở đi. Mà nó trên nơ thì hoảng hốt tránh né lấy nhiệt lưu. Sợ mình bị đối thủ chiêu thức lan đến gần. Chờ hắn kịp phản ứng muốn cho Grasso phòng ngự thời điểm. Grasso đã nằm dạp trên mặt đất, hai mắt biến thành vòng vòng mắt, eruption, núi lửa phun trào, thêm lava plume, phun khói. Lại chơi ngã một cái. Đối diện, Kurotaku đứng tại chỗ không nhúc nhích. Typhlosion chiêu thức tổn thương phạm vi là nhiều ít bọn họ mà thanh. Có thể nói căn bản không đả thương được người khác. Rất nhanh, nhiệt lưu tiêu tán, chỉ còn lại khói đen ở đây trong đất tràn ngập. 3 con Water thuộc tính Pokemon liên tiếp sử nhiều lần Water thuộc tính chiêu thức. Công kích phương hướng khác nhau, nhưng mỗi lần đều không có công kích đến Typhlosion. Biến mất không thấy, mấy tên trainer hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin. Vừa mới công kích không nói bao trùm toàn bộ sân bãi. Chí ít cũng là phủ lên 70-80% phạm vi. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có đánh tới. Như vậy Typhlosion đi nơi nào đây? Rất đơn giản, trên trời, Typhlosion dùng nó tại Kurotaku nơi này học được Extrasensory, thần thông lực, lơ lửng tại trên trời. Bởi vì sân bãi bị khói đen bao trùm, Typhlosion lại tắt trên cổ ngọn lửa. Cái này mấy cái Pokemon căn bản tìm không thấy Typhlosion địa điểm. Mà khi mấy cái Water thuộc tính Pokemon phát giác được trên bầu trời có dị dạng thời điểm, Typhlosion tắm rửa tại trong sấm sét, thân thể bay thẳng mà xuống. Bành, bành, bành, liên tục 3 lần hung mãnh taco, va chạm, oai xác, lôi điện phong bạo. 3 con Water thuộc tính Pokemon đều là bị lôi điện điện tê cả da đầu. Trong đó vật phòng hơi thấp Tentacruel thậm chí trực tiếp bị điện giật ngất đi. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Nó trên nơ kêu rên một tiếng, đồng thời nhìn về phía lại biến mất tại hơi khói đen bên trong, trên thân lôi điện tiêu tán Typhlosion, khắp khuôn mặt là phẫn uất cùng không hiểu, vì cái gì Typhlosion sẽ xuất hiện ở trên trời, vì cái gì tốc độ của nó nhanh như vậy. Mẹ nó dù sao cũng là 65 cấp Pokemon, tốc độ có thể không nhanh à. Kurotaku nhìn xem trở về Typhlosion, trong lòng có chút đáng tiếc. Nếu Typhlosion biết viễn trình Electric thuộc tính chiêu thức liền tốt. Nếu không cũng sẽ không dùng oai xác, lôi điện phong bạo, loại này tự mình hại mình chiêu thức. Thunder Punch, lôi điện quyền, tốc độ đánh quá chậm. Typhlosion rất dễ dàng bị cái kia 3 con Water thuộc tính Pokemon cuốn lấy. Lại thêm Solar Beam, tia sáng mặt trời, ban đêm tụ lực chậm chạp, vạn nhất làm ra tiếng vang sau bị bọn chúng bắt được liền xong rồi. Đương nhiên, vừa rồi không thể dùng Solar Beam, tia sáng mặt trời, không có nghĩa là hiện tại không thể dùng. Sableye dung nhập bóng ma, Sableviper ở bên người bày ra nọc độc cạm bẫy, Linwan lựa chọn quan sát, liền cơ hội cũng không biết bắt. Làm theo ý mình đều lâu như vậy còn không liên hợp lại. Đáng đời các ngươi thua. Kurotaku xem xét cái kia 3 con cách khá xa một điểm Pokemon một chút. Cảm giác tăng thêm thể chất giao phó hắn sức quan sát khiến cho hắn rất nhẹ nhàng là xong giải được. Bọn chúng đang làm gì? Trên sân khói đen dần dần tán. Polyrot lựa chọn đột nhập sân bãi tìm kiếm Typhlosion thân ảnh. Octillery thì trợ giúp nó viễn trình trợ giúp, mà tại bọn chúng không đến 10 mét vị trí. Typhlosion toàn thân tắm rửa tại dưới ánh trăng. Phần gáy núi lửa phun trào điểm có chút tỏa sáng nhưng không có phun ra hỏa diễm. May mắn hôm nay mây không có che khuất mặt trăng. Nếu không Solar Beam, tia sáng mặt trời, tụ lực thời gian còn muốn đi lên trên. Phảng phất nghe được cái gì tất tất tác tác thanh âm. Polyrius đang từ từ tản ra khói đen bên trong nhìn chung quanh. Nhưng khi nó phát hiện Typhlosion thân ảnh lúc, Solar Beam, tia sáng mặt trời, đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Chói mắt ánh sáng màu vàng từ Typhlosion trong miệng bay ra. Giống tia laser đồng dạng vung vãi Polyrius cùng Octillery trên thân. Khẽ quét mà qua, tiếp theo, kinh khủng bạo tạc đem hai cái Pokemon nổ lên trời. Oanh, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. 3 con may mắn còn sống sót Pokemon cùng trainer đều là kinh ngạc không hiểu. Chợt liền nhìn thấy một đạo cột sáng vàng cực nhanh phá vỡ mỏng manh hay. Khói đen, quét vào Sableviper cùng Linoan trên thân. Lại là hai tiếng bạo tạc. Trốn ở trong bóng tối Sableye trốn qua một kiếp. Có thể nó trên nơ đang nhìn gặp cái khác 9 cái mất đi năng lực chiến đấu Pokemon lúc. Lộc cộc, một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Không có tiếp tục loại này nghiêng về một bên tranh tài dũng khí. Lựa chọn nhận thua. Thế là, nhóm đầu tiên 10 người. Liền cùng đợi làm thịt dê con. Chỉ công đánh tới Typhlosion một lần. Liền tất cả đều bị tiêu diệt. Đứng tại phía ngoài nhất quần chúng đều là một mảnh xôn xao. Mấy cái cố ý chạy tới duy trì trật tự cảnh sát cũng là sợ hãi thán phục mà nhìn xem Kurotaku cùng. Typhlosion, cường đại như vậy trên nơ quả nhiên là hiếm thấy a. Khói đen tan hết, Kurotaku lại cho Typhlosion cho ăn viên quả. Đem thở hồng hộc nó thu hồi Pokebo bên trong. Nhìn những người khác một chút, các ngươi còn đánh sao? Ta có thể đổi một con Pokemon cùng các ngươi đánh, tỉ như Electivire cái gì? Còn lại người khiêu chiến liếc nhau, chỉ có 5 người còn nguyện ý tiếp tục cùng Kurotaku đối chiến. Cái khác hơn 10 người đều ngậm miệng lại. Cho nên ngay từ đầu các ngươi tại sao muốn khiêu chiến ta? Kurotaku có chút không quá lý giải bọn hắn não mạch kín. Nghĩ thừa dịp hắn Pokemon thể lực không đủ nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế nhưng là coi như thắng thì sao đây? Cái kia 10 cái thua trên nơ xám xịt rời đi. Sau 5 người tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, đều là làm xong đồng minh chuẩn bị. Bọn hắn nhìn ra được lúc trước 10 người kia hoàn toàn là 5 bè 7 mảng. Tầm đó không có chút nào phối hợp, cho nên lần này bọn hắn lựa chọn tạm thời hợp tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?